Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Bạch Vận phát hiện, Ôn Dịch Tinh rất khó tưởng tượng Bạch Vận đến tột cùng kinh lịch cái gì sẽ có như thế lớn cảm xúc. Phản ứng, tại hắn cùng Bạch Vận tiếp xúc trong khoảng thời gian này. Bạch Vận cho tới nay đều là rất kiên cường loại kia. Hắn thận trọng bắt đầu là Bạch Vận lau nước mắt, nói có cái gì muốn nói liền nói, ta sẽ là người đáng tin nhất. Bằng hữu, Bạch Vận không phải không có lửa thì sao có khói. Tại hắn gặp được Từ Thế Gia sau lần thứ nhất nói chuyện đến nay. Để hắn biết Từ Thế Gia lòng dạ cùng tâm cơ đều không phải hắn lại quen thuộc cái kia Từ Thế Gia. Từ Thế Gia có thể đem Lưu Lâm lừa gạt tới tay. Làm sao lại không có ý nghĩ của mình, chỉ là Bạch Vận không biết Từ Thế Gia vì sao lại biến thành dạng này. Lưu Lâm trong lời nói cho nàng, Bạch Gia xảy ra chuyện hắn rời đi, thế nhưng là hiện trường không có một ai. Từ Thế Gia bình thường là Thiên Lan học viện đệ tử, là không thể nào có thời gian rảnh rỗi đi nghe ngóng chuyện của nàng. Bạch Gia bị diệt tộc về sau. Nhất biết tiên tri cũng hẳn là Lưu gia cùng Từ gia. Lại tiếp theo là Thiên Vân Thành quận vương. Tiếp xuống sẽ truyền đến Thiên Vân Thành mỗi bên lớn thanh đồng cấp gia tộc. Cuối cùng mới có thể truyền đến trong học viện. Càng thêm chính xác tới nói. Thiên Lan học viện nhất nên biết tuyệt đối sẽ là Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết. Từ Thế Gia trong khoảng thời gian này là tuyệt đối sẽ không biết đến. Mà lại. Đối với Từ Thế Gia từ khi tiến vào Thiên Lan học viện đến nay, rất ít về nhà, Từ Thế Gia phải biết loại tình huống này, quả quyết là không thể nào. Mà lại, mọi người đều biết, Bạch Gia vừa ra sự tình, Thiên Vân Thành thái độ trước hết nhất liền là phong tỏa tin tức. Chỉ là thông chi Bạch Ngọc, Bạch Tuyết, cùng Điền Phong Thành Bạch Đình, Từ Thế Gia có hiềm nghi, Bạch Vận ngay từ đầu không tin. Nhưng hắn rời đi Tinh Vân quận rất lâu, gần như sắp một năm, Thiên Vân Thành người không có đạo lý liền có thể biết hắn trở về. Mỗi bên học viện ở giữa mặc dù có đệ tử danh sách, nhưng động thủ là người trong gia tộc, Thanh Vân học viện cùng Thiên Lan học viện không có động thủ động cơ. Mà hắn tại Thiên Vân Thành nhìn thấy cái thứ nhất người quen chỉ có Từ Thế Gia cùng Lưu Lâm. Lưu Lâm không có lý do. Ngay sau đó tại bí cảnh bên trong liền bị Thiên Lan học viện đệ tử Lý Lực Nghị tập kích. Hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng một người. Đó chính là Từ Thế Gia. Lưu Yên Nhiên nổi điên. Có lẽ cũng là bởi vì gặp được Từ Thế Gia. Bởi vì Từ Thế Gia là Lưu Yên Nhiên duy nhất có thể nhận biết cùng cảm giác được giật mình. Trừ cái đó ra, không còn người khác, có thể có như thế lớn phản ứng. Ta thật là đã nhìn lầm người. Hắn xa xa so ta tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm. Nghe được thanh âm của hắn đều giống như ma quỷ thanh âm. Ta không biết ta nên làm cái gì. Bạch Vận hiện tại mới cảm thấy mình tốt bao nhiêu tiếu. Từ Thế Gia dạng này người quá mức đáng sợ. Thần không biết quỷ không hay liền làm được mọi chuyện cần thiết. Ta không biết ngươi đến tột cùng kinh lịch thứ gì. Nhưng là ta muốn nói sự tình. Vô luận quá khứ có cỡ nào hắc ám sẽ không một mực bao phủ ngươi. Cuối cùng có một ngày, hết thảy đều sẽ rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Ôn Dịch Tinh thanh đạm thanh âm nói, con người khi còn sống tổng gặp phải đủ loại sự tình. Có tốt có xấu, có chịu đựng lấy, cũng có không chịu nổi. Đều muốn đi đối mặt, sợ hãi, liền để ngươi trưởng thành, đi dũng cảm đối mặt. Bạch Vận chậm rãi đem Ôn Dịch Tinh nghe đi vào, hắn tràn đầy nước mắt hai mắt nhìn về phía Ôn Dịch Tinh. Chỉ cảm thấy Ôn Dịch Tinh giờ phút này chính là nàng nhất an tâm cảng. Hắn nức nở lau sạch nước mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn xác xác thật thật cảm thấy sợ hãi người tín nhiệm nhất bất thình lình cho ngươi một đao. Cảm giác này đừng bất cứ chuyện gì tới đều còn đáng sợ hơn. Hắn thời gian dần trôi qua bình phục tâm tình, biết một chút tình huống lại có thể thế nào. Hắn hiện tại đi tìm Từ Thế Gia chứng thực a. Hắn còn không có ngốc như vậy. Hắn ở trong lòng âm thầm thề. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ làm Bạch Gia chết đi tất cả tộc nhân một cái công đạo. Vô luận là ai, nhất định liều lĩnh, sẽ không lại lui lại, dũng cảm tiến tới, nhân sinh không có có thời không đảo ngược, có chỉ là từng bước hướng phía trước đi đến. Vĩnh viễn không quay đầu, Ôn công tử, thật rất cảm ơn ngươi, ta không biết nên nói cái gì, ta là người không may mắn, chờ lần này bí cảnh kết thúc về sau, chúng ta vẫn là đừng lại gặp mặt, ta không muốn liên lụy ngươi. Bạch Vận giờ phút này cũng khôi phục bình thường, hắn giờ phút này đôi mắt đẹp lưu chuyển, kiên định dị thường, tại Ôn Dịch Tinh một phen cổ vũ dưới, hắn cuối cùng rồi sẽ không còn có lui lại cơ hội. Hắn nhiều thật đang đối mặt hết thảy dũng khí, hắn hiện tại không muốn liên lụy bất luận kẻ nào. Ôn Dịch Tinh mặc dù không tệ, mà dù sao không có quan hệ gì với nàng, hắn có thể cảm giác được mình có một chút điểm này mầm tâm. Chính nàng là không thể có người yêu, hắn không muốn Ôn Dịch Tinh bởi vì hắn hãm sâu trong đó. Đành phải đem vừa mới có một điểm suy nghĩ, cách giết từ trong trứng nước, ta không quan tâm, cái gì không cắt tường người, miệng đầy hầu ngôn loạn ngữ, tại bên cạnh ngươi vận khí của ta bạo dạp, ngươi là phúc tinh của ta. Ôn Dịch Tinh giờ phút này cũng là ánh mắt kiên định đạo. Hắn đối Bạch Vận có một tia đặc thù tình cảm, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là Bạch Vận trong lòng của hắn cùng khác nữ tử không giống nhau lắm. Bạch Vận có lẽ có cố sự, nhưng hắn tổng sẽ từ từ điều tra rõ ràng. Hắn bám vào Bạch Vận bên tai nhẹ nói, Vận Nhi cô nương. Không có ý tứ, ta quấn lên ngươi, ta rất nghiêm túc cùng ngươi nói. Ngươi tốt nhất nghiêm túc nghe, về sau cách ta càng xa càng tốt. Bạch Vận nghiêm nghị nói, ta muốn rời khỏi bí cảnh. Ngươi có đi hay không? Đương nhiên đi, ta đồ vật đều lấy được, còn lưu tại nơi này làm cái gì? Ôn Dịch Tinh mỉm cười, gặp Bạch Vận cuối cùng vẫn là khôi phục vốn có tính cách. Vô luận như thế nào hắn cũng là yên tâm ni ở bên ngoài trông coi Ly Thiên cùng mỗi bên viện. Người đều tại phụ cận, bí cảnh phương hướng truyền tống trận mở ra, bí cảnh bên trong có bao nhiêu chỗ nhỏ truyền tống môn. Đều có thể từ bên trong truyền tống ra, những này mỗi bên viện đệ tử cũng đều là biết đến. Đột nhiên một đạo bạch quang xuất hiện, Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh cũng từ bí cảnh bên trong đi ra. Bạch Vận nhìn thấy mỗi bên viện người cũng hơi hơi cung kính khom người tử. Dù sao những người này đều là tiền bối, tại nam tôn nữ ti thời đại bên trong, Bạch Vận là không có tư cách chắp tay ôm quyền, đang nhìn Ôn Dịch Tinh, chỉ là khẽ gật đầu, liền tới đến Ly Thiên Thân vừa cười nói, Ly viện trưởng. Có thể kiểm tra, Nhan Băng gặp Bạch Vận bình an ra, cũng không nói gì thêm, hắn treo tâm cũng rốt cục để xuống. Hắn tới đây, chỉ là vì Bạch Vận không ra bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn đối với Bạch Vận tư chất, thiên phú đều là cực kỳ xem trọng, Ly Thiên chân mày hơi nhíu lại. Rất hiển nhiên, hắn thái độ đối với Ôn Dịch Tinh cũng không phải là rất hài lòng. Hắn bản muốn nói cái gì? Dụng cụ dò mìn vội vàng đi ra phía trước tại Ly Thiên bên tai xì xào bàn tán một phen về sau. Ly Thiên nhăn lại lông mày dần dần buông ra, hắn lại nhìn về phía Ôn Dịch Tinh, cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Ôn công tử, có thể tiếp nhận kiểm tra rồi sao? Có thể, Ôn Dịch Tinh nhẹ gật đầu, theo Ly Thiên dùng tấm gương khảo thí xong, cũng khảo nghiệm Bạch Vận, Ôn Dịch Tinh cùng Bạch Vận đi đến nơi khác. Đem dược liệu còn đưa Bạch Vận, đây hết thảy cũng sẽ không có người phát hiện, bởi vì tại Ôn Dịch Tinh bên người đã sớm xuất hiện một người trung niên nam tử. Trình Phong, cảm ơn ngươi, Ôn Dịch Tinh, Bạch Vận rất là cảm kích nói. Hai người tại bí cảnh bên trong cùng tiến cùng lui, đã có một tia một sợi quan hệ. Hết chương.